Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 700, chương 698, Trần Mặc điên rồi. Hành quân kiến tập đoàn xuất hiện từ trước tới nay, quy mô khổng lồ nhất một hồi hội tuyên bố. Bây giờ đang là đặc thù hỗn loạn thời kỳ, toàn cầu còn ở vận hành chi nhánh, cũng bắt đầu mời khắp nơi truyền thông tham dự. Tức thời, hành quân kiến tập đoàn tổng bộ hiện trường buổi họp báo, đem thông qua toàn tức hình chiếu, đưa lên đi tới toàn cầu phân bộ hiện trường buổi họp báo. Theo hành quân kiến tập đoàn cao tầng tiết lộ tin tức, lần này hội tuyên bố, chính là công bố một cái hành quân kiến tập đoàn đầu tư siêu cấp hạng mục. Hành quân kiến tập đoàn thả ra hội tuyên bố tin tức cùng ngày, che lấp có liên quan với chiến loạn tin tức, hung hăng chiếm lĩnh các đại truyền thông đầu đề. Hành quân kiến tập đoàn đã thành vì là khoa học kỹ thuật giới đỉnh cao nhất Minh Châu. Lần này hành quân kiến tập đoàn ở loại này đặc thù thời kỳ, muốn tuyên bố một cái siêu cấp hạng mục, gây nên vô số người lòng hiếu kỳ. Triệu Mẫn đứng ở văn phòng bên cửa sổ, quan sát cuồn cuộn không ngừng tiến vào hành quân kiến tập đoàn ký giả truyền thông xe cộ. Đứng ở bên người nàng, cùng nàng vai sánh vai, chính là Trần Mặc. Người nói sẽ có người nào đi ra phản đối đây? Người nào phản đối cũng không đáng kể. Bây giờ toàn cầu hỗn loạn, toàn cầu hệ thống tan vỡ, dĩ vãng lập ra quy tắc hầu như hết hiệu lực. Hơn nữa, phản đối cũng vô dụng. Chỉ cần chúng ta phong tỏa, bọn họ căn bản là không có cách đến hòa tinh. Trần Mặc tự tin nói rằng, mặt trên phản ứng gì? Bọn họ đã đem tin tức nói cho Lý Thành Chi, nhưng Triệu Mẫn còn không biết cụ thể hồi phục. Không phản ứng, Trần Mặc nhẹ nhàng lắc đầu. Lần trước mặt trăng khai phá thời điểm từng ra quy định, bất kỳ ở ngoài khai phá hạng mục thành quả, thuộc về công ty cùng cá nhân hết thảy. Phỏng chừng là ngầm thừa nhận ý tưởng của chúng ta. Vậy thì tốt, Triệu Mẫn nụ cười có chút kinh. Diễm, hành quân kiến tập đoàn đem nắm giữ một cái hoàn chỉnh hành tinh làm của cải. Điên cuồng cỡ nào, bọn họ thành lập thương mại đế quốc thành hình. Từ nay về sau, bọn họ chính là một nhà giữa các hành tinh tập đoàn công ty. Ngẫm lại hạng mục công bố sau, những người kia chấn động vẻ mặt, ta thì có chút chờ mong. Trần Mặc không tỏ rõ ý kiến cười cợt. Mặc ca, Triệu Mẫn tỷ, hội tuyên bố gần như bắt đầu rồi. Mặc nữ nhắc nhở hai người. Tuyên bố hội bắt đầu cùng ngày buổi sáng. Hội tuyên bố vị trí số 7 văn hóa lầu hiện trường. Sớm sớm đã bị đến đây phóng viên cùng truyền thông người chiếm cứ. Người người nhốn nháo. Ở toàn cầu tiến hành đồng bộ toàn tức tuyên bố cái khác hội trường, đều là không còn chỗ ngồi. Người đông như mắc cười. Các ngươi nói, lần này hành quân kiến tập đoàn công bố hạng mục sẽ là cái gì? Mặt trăng căn cứ hạng mục sao? Không thể. Mặt trăng căn cứ hạng mục tuy rằng lớn, nhưng hiện tại từ lâu thành hình. Mấy năm trước liền công bố qua hạng mục này, có thể làm cho hành quân kiến tập đoàn nói siêu cấp hạng mục cũng không nhiều. Đó là hỏa tinh. Hạng mục hỏa tinh đã thay đổi dạng. Nghe nói khả năng thai nghén sinh mệnh, xác thực có thể cùng cái này có quan hệ. Lần trước khai phá mặt trăng, lần này khai phá hỏa tinh, cũng nói còn nghe được. Có thể là hành quân kiến tập đoàn muốn bỏ vốn mấy vạn ức, giải quyết toàn cầu hỗn loạn tạo thành khó. Dân vấn đề đây, sát bút, đứa ngốc, hiện trường buổi họp báo. Rất nhiều người từ lâu không nhẫn nại được, suy đoán hành quân kiến tập đoàn đáp án. Bởi vì hành quân kiến tập đoàn vì là vốn riêng xí nghiệp, hết thảy tài chính cùng hạng mục không cần đối ngoại công khai, ngoại giới không cách nào biết được hành quân kiến tập đoàn cụ thể tài vụ tin tức cùng hạng mục tin tức. Bắt đầu rồi. Theo hiện trường buổi họp báo ánh đèn sáng lên đến, mọi người liền nhìn về phía lối vào, chính là Trần Mặc, Triệu Mẫn cùng Mặc nữ ba người. Ở mọi ánh mắt dưới, vững bước đi tới hội tuyên bố sân khấu. Thời khắc này, toàn cầu toàn tức trực tiếp, thậm chí ở các đại chủ lưu tin tức bình đài cùng trực tiếp bình đài lên trực tiếp. Toàn cầu người, chỉ cần nghĩ, đều có thể nhìn thấy bọn họ giờ khắc này trực tiếp. Trong nhà, Vô Song bồi Tiếp Tiểu Ngư ngồi ở trên ghế salon, vừa ăn đồ ăn vặt, một bên nhìn tin tức trực tiếp, thấy Trần Mặc đi ra. Vô Song cười hỏi, mẹ, đúng không cảm thấy ba ba rất tuấn tú? Soái ngốc, Tiểu Ngư nhìn trực tiếp trong hình Trần Mặc, con mắt cong thành trăng lưỡi liềm. Nàng vĩnh viễn không quên được, tiểu hành tinh va chạm một khắc đó. Trần Mặc trên người loại kia sáng thế thần minh giống như khí chất thăng hoa. Chịu ảnh hưởng, chính nàng lòng dạ cùng tầm nhìn, cùng với nhìn vấn đề ý nghĩ, đều ở không tự giác thay đổi. Mẹ, người lại biến thành ba ba nhỏ mê muội. Đó là ta lão công, ta tình nguyện, Tiểu Ngư tự mình cười. Hành quân kiến tập đoàn trên dưới, một mảnh kích động, hiểu rõ tình hình nhân viên cùng cao quản, đang vì thời khắc này đến chờ mong. Này chính là bọn họ lão bản vĩ đại nhất thời khắc, cũng là công ty bọn họ vĩ đại nhất thời khắc. Bọn họ đứng ở lịch sử loài người tiến trình nhất vị trí trung tâm. Thật là khiến người ta chờ mong. Tâm tình đều không tự giác kích động. Lý Lăng Phong nắm thật chặt nắm đấm, mở miệng nói rằng, sau đó công ty chúng ta chính là giữa các hành tinh tập đoàn công ty. Trước đây lão bản nói muốn đem công ty mở ra địa cầu, hiện tại thực hiện. Lâm Thư sùng bài ánh mắt vẫn luôn không hề rời đi Trần Mặc bóng người. Nhân loại văn minh lịch sử, e sợ sẽ đem ngày hôm nay ghi vào sử sách đi. Một cái nào đó căn cứ văn phòng bên trong, Lý Thành Chi nhìn Trần Mặc trực tiếp hình ảnh cười khổ. Nghĩ đến hai ngày trước ở hành quân kiến tập đoàn tổng bộ nhìn thấy video hình ảnh, hắn vẫn như cũ chấn động. Sự thực nói cho hắn, cái kia không phải điện ảnh chế tác hình ảnh, mà là chân thực. Trần Mặc bây giờ có được cải tạo một viên hành tinh năng lực, dường như thần linh giống như năng lực. Trần Mặc đứng lên hội tuyên bố sân khấu, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại. Hắn toàn tức bóng người cũng thuận theo bị hình chiếu đến toàn cầu các nơi, hầu như giống như là hắn ở toàn cầu các đại khu vực tiến hành một lần buổi họp báo tin tức. Nguyên bản ầm ĩ hội trường yên lặng như tờ, vô số người rướn cổ lên, nín hơi ngưng thần, hy vọng có thể không đổ vào Trần Mặc nói mỗi một chữ. Ở mọi người quan tâm dưới, một cái hỏa tinh toàn tức hình chiếu xuất hiện ở trên sân khấu. Trần Mặc chậm rãi mở miệng, lần này hội tuyên bố là ta chỉ đại biểu hành quân kiến tập đoàn hướng về thế giới tuyên bố. Hành quân kiến tập đoàn đem nắm giữ đối với hỏa tinh quyền sở hữu. Không có chấn động, chỉ có kinh ngạc, thế giới rơi vào yên tĩnh. Nghe được tin tức này người, đầu tiên là sửng sốt 3 giây, hoài nghi mình đúng không nghe lầm. Hiện trường buổi họp báo rơi vào ngắn ngủi lúng túng, bầu không khí quỷ dị. Trần Mặc đúng không điên rồi? Trần Mặc điên rồi, không giống như là, hắn làm sao không tuyên bố? Mặt trời cũng là của hắn, mỗi cái tắm nắng người đều muốn giao phí. Ha ha ha ha, làm lớn như vậy hội tuyên bố, chính là vì tuyên bố hỏa tinh là hắn. Đây chính là cái gọi là siêu cấp hạng mục. Hắn là trời cao phái tới hầu tử đi. Còn tưởng rằng cái gì trọng yếu hạng mục, mất mặt ném đến Thái Dương hệ đi. Một ít quỷ dị chê cười đầy dẫy hiện trường buổi họp báo. Trực tiếp video màn đạn cùng mỗi cái xem trực tiếp trong đám người. Ở Trần Mặc nói ra hỏa tinh thuộc về hành quân kiến tập đoàn thời điểm, vô số người cảm giác Trần Mặc thần như thế hình tượng vào thời khắc ấy đổ nát, rơi xuống thần đàn. Hiện tại Trần Mặc ở trong mắt bọn họ, càng như là một cái khoa học người điên. Đứng ở trên sân khấu, Trần Mặc có thể cảm giác được hiện trường bầu không khí quỷ dị. Hắn thậm chí có thể xem đến phía dưới những kia tranh lẫn nhau chụp ảnh phóng viên, ánh mắt bên trong thương hại cùng đồng tình, còn có một chút tan vỡ. Trần Mặc không để ý tới những này thương hại ánh mắt trào phúng, ấn ấn trong tay kích quang bút nút bấm, đón lấy cho mọi người xem một cái video. Sau một khắc, toàn bộ hiện trường buổi họp báo ánh đèn lờ mờ, hỏa tinh toàn tức hình chiếu xuất hiện. Nguyên bản ầm ĩ hiện trường buổi họp báo bắt đầu yên tĩnh lại. Nhẫn nhịn thần tượng hình tượng đổ nát thất lạc, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn toàn tức hình chiếu. Có lẽ bọn họ cho rằng cái video này là đối với trong lòng bọn họ thần tượng ngã xuống một loại truy điệu. Máy móc trụ xuất hiện con đường ta đi, không người có thể cản. Từ Trúc Thế Giới Duy Nhất Pháp Sư.